Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Trên đường việc vớ vẩn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không khí có chút yên lặng. Đột nhiên xuất hiện áo khoác người đàn ông. Không có ai phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện. Hơn nữa người đàn ông bình tĩnh trên mặt, thổ lộ nói tiếng nói. Dường như cũng phải cần nhúng tay chuyện này. Mà thế không giống với trước kia, gặp chuyện bất bình sự việc, trước kia hoặc là một chàng đánh nhau, mà ở mặt thế, có thể chính là một chàng chết. Dương họ thanh niên trên mặt thận trọng nhìn đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn, mà sau lưng hắn huynh đệ, vậy yên lặng nắm lên bên hông cán đao. Đối với mặt thế sau loài người, lẫn nhau giữa tranh đấu cùng với phòng bị. Ở nơi này tiểu nửa năm trong thời gian, đối với người còn sống sót lại, đều vô cùng rõ ràng, vì một ít thức ăn, người phụ nữ, thậm chí một chai nước, đều có thể phát sinh mâu thuẫn, hoặc là vì thế chết, cho nên, không có ai không thận trọng, trong mặt thế người, từng giết xác sống và từng giết người, có thể những thứ này đều đã trải qua, nhìn người đàn ông trong tay thanh kia tiêm dài khoa trương trường đao. Dương họ thanh niên trên mặt thận trọng tiết lộ ra từng tia tham lam môn sơ không có cách nào. Ở mặt thế thức ăn nguồn nước, thậm chí người phụ nữ cũng vô cùng trọng yếu. Nhưng là trừ những thứ này ra, vũ khí trang bị, giống vậy vậy càng trọng yếu hơn. Một cái tốt vũ khí, có thể để cho ngươi ở bất kể là đối mặt các loại quái vật. Các loại loài người trước mặt, cũng có thể càng tốt hơn phát huy mình lực lượng. Bất quá cẩn thận một chút đã khắc vào đại đa số bản năng của con người. Thanh niên cẩn thận đánh giá người đàn ông, trừ trong tay trường đao, trên đùi vừa thấy liền khá vô cùng quân dụng dày lính. Cùng với trên tay da găng tay, để cho hắn hơi có chút giật mình, người đàn ông trang điểm và hiển lộ ra chấn định, dường như mình ở nơi này khối sinh tồn rất lâu, hắn cũng không có gặp qua người như vậy. Người ai à? Không biết ta là nước người của anh. Ta đang làm việc, đừng xen vào chuyện người khác. Nếu không không khách khí. Cho nên hắn vẫn là tương đối cảm thấy không nên gây chuyện. Bất quá đối với lão đại mình uy thế, hắn cũng không lo lắng cái này nhìn như không đơn giản người đàn ông. Dẫu sao hắn chỉ có một người, mà nhìn phía sau ba cái huynh đệ, bọn họ nhưng mà có bốn người. Bảo Huy nhìn thanh niên dưới chân người đàn ông, cùng với bên cạnh chảy nước mắt lộ vẻ được có chút bẩn thỉu người phụ nữ. Lắc đầu một cái, ở trước mặt mấy người khẩn trương móc ra vũ khí trong. Từ trong túi móc ra thuốc lá, chậm rãi đốt, hít một hơi thật sâu. Khói mù giống như một cây cột nước vậy bị hắn phun ra ngoài. Ta nói một lần, ta cho thức ăn, cầm cốt, biết chưa? Không biết tại sao, Bảo Huy nói tiếng nói dần dần mang hỏa khí, có dũng khí đè nén lửa giận đang dần dần bay lên. Ở cứ điểm đêm đó bị thú nhân hóa đè nén lửa giận đang dần dần không áp chế được. Đối với Ninh Giang các người so mình mạnh mẽ, cùng với ở thú nhân hóa trước mặt đánh bại, để cho hắn đối với lực lượng hơn nữa khát vọng, mà trước mắt gặp phải sự việc, để cho hắn muốn có điểm thổ lộ ý. Ngươi nói gì sao? Thanh niên cùng với buông ra dưới chân người đàn ông, trong tay khảm đao đã nâng lên, mà sau lưng mấy cái huynh đệ vậy buông ra dãy dụa người phụ nữ. Vậy đi về phía trước, Bảo Huy buông xuống sau lưng ba lô, nhìn trước mắt đi lên trước các nam nhân, nụ cười trên mặt có chút tà tính, bành, bành, nặng vang truyền tới, xen lẫn kim loại tiếng va chạm. Cùng với chói tai tiếng va chạm mân ni huyện ngân trên đường lớn. Quang đầu quyền hai tay mang hư hại xe hơi, đang dùng lực kéo động, dọn dẹp ra mặt đường, trừ huyện ngân cầu lớn sau đó, bốn đường xe hai bên đường cái, đều là cao ngất nhà lầu và tiểu khu, nơi này đều là Ninh Thành Ngân Châu khu đất tiền tiểu khu phòng. Mặt đường lục hóa đái vỉa hè đặc biệt ngay ngắn. Cho nên trên đường xe chạy xe cộ vậy nhiều vô số. Xe hơi đã rất khó thông qua, cho nên mở đường Trương Thanh Dương và Quang Đầu Quyền bắt đầu di động xe hơi. Bất quá Trương Thanh Dương đều là phòng bị, mà Quang Đầu Quyền là chủ lực, dẫu sao ai kêu hắn là người dị hóa đây. Trên mặt đường bốn đường xe có chút kẹt, mặc dù xe cộ rất nhiều, nhưng không phải đúng con đường cũng chất đầy xe hơi. Dẫu sao mà thế tới lúc đó, rất nhiều người lựa chọn tránh giấu ở nhà hoặc là mình cảm thấy nơi an toàn. Rất nhanh, Mạch Tử mang dân binh đoàn nhân viên tiến lên hỗ trợ. Tốc độ tăng nhanh rất nhiều, giống như sân bay cứ điểm người sống sót như nhau. Mạch Tử dân binh đoàn một mực người đi theo Tưởng Sơn xe cộ. Vậy lái một chiếc xe minibus theo ở phía sau, mà Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang, bởi vì số người đông đảo, cùng với xe cộ thiếu thiếu, ở phía sau bởi vì có chút đội viên đi bộ, cho nên không có đuổi theo. Theo nhân viên tăng nhiều và hỗ trợ, trước mặt mặt đường thanh trừ sạch sẽ một ít, sau đó mọi người cũng chỉ lên xe, lên mô tô, tiếp tục về phía trước. Trước mặt một cây số chính là miếu Trung Công, mà qua miếu Trung Công ở đi về trước một cái chữ thập đường đèn xanh đèn đỏ hướng quẹo trái. Liền lập tức tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, không có mở mấy trăm mét, mặt đường lại bị xe cộ chặn lại, cho nên không lớn đoàn xe lại bắt đầu dừng lại, Quang Đầu Quyền lại bắt đầu hắn công tác, thật ra thì rất nhiều dừng lại, không nhất định là bởi vì mặt đường tắc nghẽn, mà là trên mặt đường xuất hiện xác sống, cùng với từ tiểu khu xông ra xác sống cũng phải cần dọn dẹp một chút. Bất quá khá tốt, không có phát hiện thú nhân hóa, đây cũng tính là rất may mắn một chút, đội ngũ rất có trật tự và quy định. Quang Đầu Quyền và Mạch Tử người tiếp tục chuyên chở kéo toa xe chiếc, mà trên xe hàng ngồi kế bên người lái Trần Long xuống xe, bắt đầu dọn dẹp xác sống. Không nhiều xác sống ở Trần Long dưới đao, rất nhanh thanh trừ sạch sẽ, từ trên mặt đường xác sống cùng với vô hình người loại đầu vết. Có thể phát hiện khu vực này là có loài người sinh tồn. Chẳng qua là khối này không phải khu buôn bán, là khu nhà ở khu, cho nên dấu vết hoạt động không nhiều. Từ Bảo Huy tặng lại tin tức trong, Tưởng Sơn vậy cho biết liền điểm giao dịch tất cả mọi người. Đến miếu Trung Công khu vực này, có rất nhiều người sống sót, cũng dựa vào miếu Trung Công cái này kiểu cũ thôn thành trung sinh tồn. Dường như có rất nhiều phân tán tiểu cứ điểm và đoàn đội. Bất quá Bảo Huy vậy phát hiện, đến quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, khối này trung tâm thành khu buôn bán, là có thể lộ ra thấy rõ thấy, loài người dấu vết càng phát ra nhiều. Nhưng là rất ít người đi Vạn Đạt và Vạn Đạt vùng lân cận. Bởi vì Vạn Đạt cửa và bên trong hàng loạt xác sống cũng trần trụi biểu hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Chỉ cần một chút xíu vang động và mùi máu tanh, những thứ này cự lượng xác sống cũng biết giống như là chó điên như nhau đánh vào hướng theo dõi loài người nơi này. Hỗn loạn tiếng huyên náo cũng để cho yên lặng nghỉ ngơi Tưởng Sơn bị đánh thức. Chậm rãi dương lên cặp mắt, thời gian đầu tiên đập vào mi mắt là Trương Linh vậy bị màu đen kỳ bào bao gồm to lớn đầy đạn. Tưởng Sơn ba phụ nữ, Cao Thiến vóc người tốt nhất, Vương Hà mặc dù thông thường nhất, nhưng là thắng đang đối với tại điểm giao dịch trợ giúp lớn nhất. Mà Trương Linh cái này tiểu thiếu phụ, nhưng là nhất quan tâm nhất khôn khéo, dĩ nhiên vóc người lên cũng là rất nhiều đầy cùng với trước ngực khổng lồ nhất. Đưa tay dùng sức nhéo một cái người phụ nữ hai ngọn núi. Tưởng Sơn mở miệng hỏi, đến đâu rồi, gặp phải Bảo Huy không? Trương Linh đã ở chung đụng riêng biệt tháng, thói quen liền chồng mình các loại hành vi, đối với Tưởng Sơn tay chân vụng về, ở nàng trong lòng đều là đối với yêu thích mình biểu hiện. Không sai biệt lắm sắp đến miếu Trung Công, Bảo Huy nói ở ngã tư đường chờ ta cửa. Bất quá bây giờ đường bị ngăn chặn, ở mấy trăm mét liền đến miếu Trung Công. Tưởng Sơn nhỏm dậy, nhìn về phía ngoài cửa xe, tiện tay nhận lấy Vương Hà đưa tới nước, uống một hớp, sau đó mở cửa xe đi xuống, nhìn Quang Đầu Quyền và Mạch Tử đám người ở trước mặt chuyên chở xe cộ. Trần Long vậy ở một bên lục hóa đái canh gác, Tưởng Sơn hướng đi về phía trước đi, muốn ở xa xa tiểu khu tường rào bên cạnh. thả mở nước, mới vừa đi tới giao lộ không tới không phải cơ động đường xe. Tưởng Sơn liền quay đầu hướng một bên giao lộ nhìn, thân ảnh của một người đàn ông xuất hiện ở trước mắt. Tam ca, các người tới à, Bảo Huy à, cái này hai người là ai? Tưởng Sơn mới vừa nghe được người tiếng bước chân, liền thấy Bảo Huy đi tới, sau lưng mang một nam một nữ hai người. Bảo Huy có chút bất đắc dĩ không biết nên nói như thế nào. Quay đầu nhìn khẩn trương hai người, hắn dự định giải thích hạ, bất quá dường như người khác không có cho hắn thời gian giải thích. Theo Tưởng Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình tầm mắt. Bảo Huy vậy cảnh giác nhìn, chỉ gặp một đám người sống sót, hướng bọn họ đi tới bên này. Số người rất nhiều, ào ào đám người. Đương đầu nam nhân bên người, một cái Bảo Huy quen thuộc bóng người, thẳng ngay hắn bên này chỉ chõ chõ, lão đại, chính là hắn, loáng thoáng truyền tới thanh âm, để cho Bảo Huy nhỏ nhỏ cười lên, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo ksoa gạch nối ky gạch nối tiuu gạch nối tuong gạch nối dai gạch nối sans. Hết chương.